cả đều hiện ra đậm đà hưng phấn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả mọi người đều nghe, chờ một hồi chiến đấu, không muốn hạ thủ lưu tình. Thu Minh Dục đối với tất cả mọi người phân phó nói. Bộ lạc giữa chiến đấu máu tanh nhất, người không chết thì ta phải lìa đời, một khi chút nào nương tay, nói không chừng sẽ vứt bỏ tánh mạng mình. Mọi người cũng đều rất là rõ ràng một điểm này, lúc này rối rít gật đầu. Lưỡng danh thông huyền tu sĩ sơ kỳ liên thủ, trực tiếp đem trên tường đá đại môn oanh phá, một đám Thu Minh bộ lạc chiến sĩ điên trào vọt vào trong sơn cốc. Sâu trong thung lũng, Hắc Sơn Khôn mới vừa chạy về Hắc Sơn bộ lạc không lâu. Lúc này theo âm thanh âm vang lên, trên mặt hắn nhất thời tựu ra hiện tại vô tận tức giận. Thu Minh Dục, dù là còn không nhìn thấy Thu Minh bộ lạc bóng người, nhưng Hắc Sơn Khôn hay lại là trong nháy mắt liền đoán được hết thảy. Hắc Sơn bộ lạc vừa mới gặp gỡ trắng bệch, lúc này đánh tới, trừ Thu Minh bộ lạc trở ra, không thể nào có những người khác. Thu Minh lão quỷ, đây chính là ngươi buộc ta. Hắc Sơn Khôn sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, hắn trong mắt lộ ra tàn nhẫn, nhìn cốc khẩu phương hướng, trong miệng truyền ra lẩm bẩm, dám diệt ta Hắc Sơn bộ lạc, ngươi Thu Minh bộ lạc cũng đừng mơ tưởng có một cái tốt kết cục. Một con thông huyền cảnh giới linh thú, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi thế nào giữ được. Hắn đột nhiên đứng dậy, căn bản không cái gì do dự, trực tiếp liền hướng sơn cốc chỗ sâu nhất phóng tới. Cuộc chiến đấu này kết quả đương nhiên sẽ không chút nào ngoài ý muốn. Vốn là Hắc Sơn bộ lạc bên trong chiến sĩ liền cũng chỉ là nhiều chút tàn binh bại tướng. Hắc Sơn Khôn cái này bây giờ Hắc Sơn bộ lạc duy nhất thông huyền tu sĩ vừa không có tham chiến, là lấy Thu Minh bộ lạc rất dễ dàng liền lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Trong sơn cốc, Thu Minh Dục cùng với người đàn ông trung niên ngồi chung một chỗ chờ đợi trong bộ lạc chiến sĩ. Thống kê chiến quả, bộ lạc giữa tranh đấu, tối căn bản là tài nguyên cùng nữ nhân, bây giờ Hắc Sơn bộ lạc bị diệt, những thứ này dĩ nhiên là thành bọn họ Thu Minh bộ lạc đồ vật. Lúc này, một tên Thu Minh bộ lạc tộc nhân hướng hai người đi tới. Bổn chương hoàn, chương 1061, trở về, Thu Minh Dục nhìn về phía tên này tộc nhân, mày nhíu lại mặt nhăn, hỏi, tìm tới Hắc Sơn Khôn sao? Không có, bất quá chúng ta ở sâu trong thung lũng phát hiện một cái mật đạo thông hướng ngoài cốc. Tựa hồ trước đây không lâu còn có người thông qua, tộc nhân kia đáp lại nói, nhất định là Hắc Sơn Khôn. Thu Minh Dục lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới lại để cho Hắc Sơn Khôn cho trốn, chỉ là một Hắc Sơn Khôn mà thôi. Bây giờ Hắc Sơn bộ lạc đã bị chúng ta tát, lượng hắn Hắc Sơn Khôn một người cũng được không tức giận cái gì sau khi. Thu Minh Dục bên người đàn ông trung niên cười nói, hắn mang trên mặt đậm đà vui mừng, một mực kéo dài tranh đấu nhiều năm như vậy Hắc Sơn bộ lạc bỗng nhiên bị diệt xuống. Loại cảm giác này để cho hắn cố gắng hết sức hưởng thụ. Hy vọng như thế chứ, Thu Minh Dục lại không có lạc quan như vậy, chung quy thấy trong lòng có chút bất an, chẳng qua hiện nay Hắc Sơn Khôn đã chạy trốn, coi như cảm khái cũng không có biện pháp gì, kiểm điểm chiến lợi phẩm đi. Chờ sau khi trời sáng, chúng ta liền trở lại bộ lạc, Thu Minh Dục phân phó một tiếng, tộc nhân kia vội vàng gật đầu lui xuống đi, mang trên mặt đậm đà vui mừng. Một đêm thời gian lặng lẽ trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, man hoang đất đai cuối, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, ánh nắng lưu loát chiếu xuống đất đai, đồng thời cũng chiếu vào Thu Minh bộ lạc chỗ trong sơn cốc. Đất đai cuối, một hàng bóng người từ đàng xa xuất hiện, chậm rãi hướng sơn cốc đi tới, trong đó thỉnh thoảng truyền ra một ít tiếng cười nói. Đám người này chính là tối ngày hôm qua rời đi sơn cốc Thu Minh bộ lạc mọi người. Trong đó còn có một chút nữ tử, tất cả đều là bọn họ lần này tiêu diệt Hắc Sơn bộ lạc bên trong lưu lại tù binh. Ở man hoang trên vùng đất, năng lực sinh sản là một cái bộ lạc cường đại hay không nhân tố trọng yếu. Bởi vì man hoang trên vùng đất linh thú hoành hành, rất nhiều người cũng sẽ chết ở cùng linh thú trong chiến đấu. Cộng thêm còn có bộ lạc gian không phải là phát sinh mâu thuẫn. Thật sự lấy cái chết suất cực cao, mà dưới tình huống này, một cái bộ lạc sinh sản năng lượng mạnh yếu liền quyết định cái bộ lạc này có thể hay không tại loại này cao tỷ số tử vong trong hoàn cảnh còn sống. Trong đám người này, có rất nhiều người trên người đều mang đủ loại vật phẩm. Trong đó còn bao gồm một ít không có ăn xong linh thú thi thể. Những thứ này đều là đến từ Hắc Sơn bộ lạc đồ vật. Chẳng qua hiện nay Hắc Sơn bộ lạc bị phúc diệt, những thứ này tự nhiên cũng trở thành bọn họ. Rất nhanh, đoàn người đi tới sơn cốc cốc khẩu, nhìn trong sơn cốc rõ ràng có rất nhiều linh thú đến vết tích. Không ít người sắc mặt đều là chợt biến đổi, là linh thú dấu chân, như vậy dày đặc. Tối ngày hôm qua có rất nhiều linh thú tới, hỏng bét, những thứ kia linh thú có thể hay không vọt vào sơn cốc. Trong sơn cốc bây giờ là như thế nào một cái tình trạng? Một đám người tất cả đều hoảng, trong lời nói mang theo nồng nặc lo âu, bọn họ cả đêm đều tại Hắc Sơn bộ lạc, Thu Minh trong bộ lạc cơ hồ liền là ở vào không người phòng thủ tình cảnh. Bây giờ có nhiều như vậy linh thú đến, nếu như vọt vào sơn cốc, người bên trong há chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Phải biết, trong này người cũng là bọn hắn thê tử cùng hài tử. Nếu như tất cả đều chết ở linh thú trong tay, liền coi như bọn họ diệt Hắc Sơn bộ lạc thì có ích lợi gì? Đội ngũ phía trước nhất, Thu Minh Dục lúc này sắc mặt cũng là phi thường ngưng trọng. Bất quá cũng không có giống như những người khác thất thố như vậy. Lúc này sau khi nghe phương tiếng huyên náo, Hắn xoay người khoát khoát tay, mọi người cũng không cần hoảng sợ, trước theo ta vào núi tốt, Thu Minh Dục vừa nói, liền một người một ngựa đi ở phía trước nhất, mà hậu phương rất nhiều tộc trong lòng người tất cả đều vô cùng lo lắng. Lúc này rối rít bước nhanh đuổi theo, một đám người rất nhanh thì tràn vào sơn cốc, lúc này bởi vì ánh bình minh vừa ló dạng, cả cái sơn cốc bên trong đều là hoàn toàn yên tĩnh. Ồ, không có linh thú đi vào dấu hiệu, những thứ kia linh thú chẳng lẽ cũng không đến, không thể nào đâu, chúng ta mỗi người canh giữ, những thứ kia linh thú làm sao biết thành thật như thế. Một đám người tất cả đều sững sốt, lúc này trong sơn cốc mặc dù không có nửa cái bóng người, nhưng căn bản không giống có linh thú đi vào dáng vẻ. Nhìn cùng ngày xưa thời điểm không có gì bất đồng, phía trước, kia tu vi thông huyền sơ kỳ người đàn ông trung niên nhìn về phía Thu Minh Dục. Sắc mặt lộ ra nụ cười, hắn chính là biết Thu Minh Dục tính toán, bây giờ nhìn lại, rõ ràng cho thấy thành công, tộc trưởng, quả nhiên vẫn là ngươi nghĩ toàn diện, người đàn ông trung niên cười tán dương, Thu Minh Dục khóe miệng ngoác ngoác, khẽ mỉm cười, đang muốn phân phó mọi người đem lần này chiến lợi phẩm tất cả đều an trí đi xuống. Đang lúc này, bỗng nhiên, phía trước bỗng nhiên lưỡng đạo bóng dáng từ trước hướng xuất hiện. Này lưỡng đạo bóng dáng bên trong một cái chính là A Hoàng. Giờ phút này nó duy trì cho lớn dáng vẻ, thần thái lười biếng hướng mọi người đi tới, mà ở bên cạnh hắn, Thắng Thất cũng giống vậy chậm rãi bước từ từ, hướng Thu Minh Dục đám người đến gần. Đông đảo Thu Minh bộ lạc tộc nhân thấy A Hoàng sau trên mặt rối rít lộ ra sợ hãi. Mặc dù đã trải qua suốt một đêm, nhưng chuyện hôm qua bọn họ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. A Hoàng cái loại này vô địch thiên hạ, dễ như bỡn đem Hắc Sơn bộ lạc đánh bại tư thái thật sâu khắc ở tại bọn hắn đáy lòng. Mà ngay tại lúc đó, Thu Minh Dục chính là con người nhất thời một chút, nhìn Thắng Thất cùng A Hoàng, trong lòng có chút bất an, sư tôn để cho ta cho ngươi biết, lần sau không được phá lệ. Lúc này, Thắng Thất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thu Minh Dục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt hàn mang nhanh chóng xẹt qua, thanh âm hắn rất là bình tĩnh, nhưng nghe ở Thu Minh Dục trong tai lại uyển nhược lôi minh. Tại hắn toàn bộ trong đầu nổ ầm vang rồi, Thắng Thất cũng không có lưu lại, sau khi nói xong lời này liền mang theo A Hoàng rời đi. Cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người, cơ hồ toàn bộ tộc nhân nghe nói như vậy sau chố mắt nhìn nhau. Căn bản không minh bạch là ý gì, nhưng Thu Minh Dục lại rất rõ, những lời này rõ ràng chính là hắn cảnh cáo. Hiển nhiên, hắn kế sách cũng không thể giấu giếm được Tiêu Động Trần. Nghĩ tới đây, Thu Minh Dục nhất thời trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được là hắn nghĩ tưởng quá đơn giản, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người chẳng qua là hai cái gì cũng không. Biết người tuổi trẻ, nhưng hiện tại xem ra, hai người dám đi sâu vào man hoang, bên người lại thiếp thân đi theo một con cường đại như vậy linh thú. Làm sao có thể chẳng qua là người bình thường? Tộc trưởng, người đàn ông trung niên nhìn về phía Thu Minh Dục, sắc mặt giống vậy có chút trầm thấp, trước hết để cho mọi người trở về đi thôi. Thu Minh Dục khoát khoát tay, sau đó nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, đạo, ngươi theo ta tới, rất nhanh, ở Thu Minh Dục phân phó xuống, đông đảo Thu Minh bộ lạc tộc nhân liền rối rít đem lần này đạt được chiến lợi phẩm đưa đến bộ lạc. Trong kho hàng, mà những cô gái kia là đồng dạng bị thống nhất nghỉ ngơi. Chờ đến sau này lại tiến hành phân phối, sơn cốc chỗ sâu nhất kia tòa kiến trúc bên trong, Tiêu Động Trần cặp mắt khép lại. Ngồi xếp bằng cố định, chung quanh thân thể từng đạo linh lực sương mù vây quanh hắn chậm rãi quanh quẩn. Đồng thời trong miệng mũi càng có một đạo đạo bạch khí bị hắn phun ra nuốt vào. Thông thiên giới bên trong thiên địa linh lực so với trước thời gian đậm đà rất nhiều. Bất quá trong man hoang linh lực cũng rất là bác tạp. Cho dù là ở nơi này nơi trong sơn cốc, cũng cần thật tốt luyện hóa một phen mới có thể chân chính chứa đựng vào trong cơ thể. Tiêu Động Trần lúc này chính là tiến hành luyện hóa trình, đem những linh lực này luyện hóa vào thể, rồi sau đó dùng để chữa trị thương thế hắn. Bổn chương hoàn. Chương 1062, Linh Thạch, từng đạo linh lực bạch khí theo Tiêu Động Trần hô hấp thổ nạp tại hắn trong miệng mũi không ngừng. Qua lại, đồng thời có một bộ phận tinh thuần linh lực chính là theo hắn kinh mạch vào hành chu thiên vận. Chuyển, tu bổ thương thế, có thể nói, từ Tiêu Động Trần sống lại tới nay, đây là hắn thương thế nặng nhất một lần, hai giới trong lối đi lôi xé lực lượng quả thực quá lớn. Dù là hai giới lối đi vẫn chưa có hoàn toàn tan vỡ. Trong đó nguy hiểm hệ số như cũ cực cao, cũng chính là hắn tự thân nắm giữ đời trước kinh nghiệm. Cộng thêm có Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, cửa này thần kỳ công pháp coi như chống đỡ, lúc này mới có thể lấy thông huyền đỉnh phong tu vi mang theo Thắng Thất. Quét oánh oánh còn có A Hoàng an toàn thông qua hai giới lối đi. Nếu không nếu như đổi thành người khác, cho dù là ngự không tu sĩ, sợ rằng đều không cách nào ở trong đó lôi xé sống sót đi xuống. Hô, một lát sau, Tiêu Động Trần dừng lại thổ nạp, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cùng lúc đó, cách đó không xa Thắng Thất bước đi tới, hướng về phía Tiêu Động Trần cung kính nói, sư tôn, chuyện gì? Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, nhìn về phía Thắng Thất, Thắng Thất đạo, Thu Minh Dục muốn gặp ngài, nói là có đồ muốn đưa tới. Thu Minh Dục, Tiêu Động Trần khóe miệng vén vén, lộ ra một tia cười lạnh, phản ứng ngược lại là có thể, biết tới nhận lỗi, để cho hắn vào đi. Thắng Thất nghe vậy gật đầu một cái, bước sau khi rời đi không lâu, liền mang theo Thu Minh Dục còn có trung niên nam tử kia đi tới. Thu Minh Dục lúc này mang trên mặt thấp thỏm, cùng người đàn ông trung niên cùng nhau đến tới sau, đầu tiên là đồng loạt hướng về phía Tiêu Động Trần cúp một cung. Tiêu công tử, Thu Minh Dục cung kính nói, hắn đã biết Tiêu Động Trần họ, cho nên mới xưng hô như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, mà cũng vừa vặn đang lúc này, Tiêu Động Trần giống vậy hướng hắn nhìn sang, hai người ánh mắt trong nháy mắt liền trọng hợp đến đồng thời. Tiêu Động Trần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, mà Thu Minh Dục lúc này lại không biết thế nào, trong lòng bỗng nhiên hung hăng co quắp xuống, thậm chí ngay cả thân thể đều ác ngoan quất xúc xuống. Hắn nhìn Tiêu Động Trần này đôi bình tĩnh ánh mắt, ngay cả một giây đồng hồ đều không chịu đựng nổi, tự vội vàng hạ xuống, không dám nhìn nữa, đây là chuyện gì xảy ra? Thu Minh Dục cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng trong lòng đang yên lặng tự nói, rõ ràng Tiêu Động Trần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn mới vừa rồi lại cảm giác mình thật giống như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang để mắt. Tới một dạng dù là hắn đã ngay đầu tiên đem đầu lần nữa hạ xuống, nhưng vẫn như cũ ở trong lòng cảm thụ đạo cực kỳ kinh hãi tủng. Nói đi, có chuyện gì? Tiêu Động Trần lúc này nhìn Thu Minh Dục, từ tốn nói. Thu Minh Dục thân thể hơi chấn, từ tự đi trong suy tư tỉnh hồn lại, liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần ôm quyền xá. Tiêu công tử, lão hủ tự biết tối ngày hôm qua chuyện không gạt được Tiêu công tử. Hôm nay qua để diễn tả áy náy, Thu Minh Dục mở miệng nói, giờ khắc này hắn không chút nào bình thường, thân là Thu Minh bộ lạc tộc trưởng sự uy nghiêm đó. Tuy nói niên kỷ của hắn so với Tiêu Động Trần lớn hơn, nhưng bây giờ hắn lộ ra tư thái, lại ngược lại giống như Tiêu Động Trần lớn lên bối, ngày hôm qua chuyện liền đi qua, bất quá ta không hy vọng có lần sau. Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, nhàn nhạt thanh âm truyền ra sau, Thu Minh Dục lập tức lần nữa hướng Tiêu Động Trần cúp mấy cung. Tiêu công tử lòng dạ rộng lớn, có thể không so đo, bất quá lão hủ lại không thể tha thứ chính mình. Thu Minh Dục trầm giọng mở miệng, tựa hồ thật lòng bên trong cố gắng hết sức xấu hổ. Lúc này, hắn từ bên hông xuất ra một cái túi, trong túi nhìn nặng trịch, tựa hồ bên trong chứa không ít thứ. Tiêu công tử, này là tối ngày hôm qua ở Hắc Sơn bộ lạc ở bên trong lấy được. Hôm nay trở lại, lão hủ liền bắt hắn tới đưa cho Tiêu công tử. Thứ gì? Tiêu Động Trần chân mày cau lại, quan sát tỉ mỉ cái này túi hai mắt, bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ là, hắn mãnh trong mắt sáng lên, không đợi Thu Minh Dục đưa tới, bỗng nhiên thủ trưởng đưa ra, hướng cái này túi cách không một chảo, nhất thời, một cổ cường đại hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay truyền ra. Thu Minh Dục đang muốn tiến lên đem túi đưa đến Tiêu Động Trần trong tay. Nhưng lúc này theo hấp lực truyền tới, cái này túi ngay lập tức sẽ từ trong tay hắn bay ra. Bay về phía Tiêu Động Trần, Thu Minh Dục nhất thời trợn to hai mắt, này, Tiêu Động Trần lại có thể đem túi cách không hấp xả quá khứ. Loại này linh lực phóng ra ngoài phương thức. Nhưng là chỉ có thông huyền tu sĩ mới có thể làm được sự tình. Cách không khống vật, chuyện này, chẳng lẽ hắn lại là một tên thông huyền tu sĩ? Thu Minh Dục rung động nhìn Tiêu Động Trần, bởi vì Tiêu Động Trần còn quá trẻ duyên cớ, hắn vẫn luôn coi Tiêu Động Trần là thành một cái tiến vào man hoang lịch luyện tiểu bối đến xem. Lấy là tối đa chỉ có chút cơ cảnh giới mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần lại có thể đem túi cách không hút tới trong tay mình. Điều này hiển nhiên không phải là một cái chút cơ tu sĩ có thể làm được. Kia hấp lực mạnh mẽ như vậy, coi như là ta cũng không thể nào làm được, thực lực của hắn khẳng định mạnh hơn ta. Cho ra cái quan điểm này sau, Thu Minh Dục liền càng rung động, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng trở nên cung kính rất nhiều. Trên cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, vốn là hắn cho là Tiêu Động Trần là dựa vào A Hoàng, cho nên mặc dù cung kính nhưng lại càng nhiều là kiêng kỵ với A Hoàng. Mà bây giờ ở phát hiện Tiêu Động Trần thực lực rất có thể mạnh hơn hắn sau, dù là Tiêu Động Trần so với hắn càng tuổi trẻ, nhưng hắn vẫn như cũ muốn coi Tiêu Động Trần là thành một cái tiền bối để đối đãi. Mà cùng lúc đó, chiếc kia túi cũng bay đến Tiêu Động Trần bên cạnh. Tiêu Động Trần nhấc tay vồ một cái, trực tiếp đem chiếc kia túi nắm trong tay. Hắn lập tức đem cái này túi mở ra, sau một khắc trong túi đồ vật liền có hiện tại trong mắt hắn. Kia rõ ràng là từng cục ước chừng lớn chừng trái nhãn thạch đầu, những đá này lớn nhỏ tương tự, từng cái nhìn đều là óng ánh trong suốt, chẳng qua nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện ở những đá này tìm cái đó có một ít giống như sương mù như vậy bạch sắc tạp chất. Mặc dù rất nhạt, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra, nếu như là chi tiền thế giới người bình thường, thấy những tạp chất này tất nhiên sẽ nhíu mày, bởi vì chỉ có thông suốt bảo thạch mới quý giá nhất. Có tạp chất sau khi, mặc dù như cũ có chút giá trị, nhưng lại căn bản là không có cách cùng không có tạp chất thạch đầu so sánh. Bất quá Tiêu Động Trần lại cũng không là người bình thường. Khi thấy những đá này, nhất là trong đá những thứ kia giống như sương mù như vậy tạp chất sau, ánh mắt hắn ngược lại trở nên càng phát sáng rỡ, linh thạch, khóe miệng của hắn hơi lộ ra một nụ cười. Chậm rãi mở miệng đồng thời, cũng là đem những đá này tên nói ra, chính là đối với tu sĩ làm tối không thể thiếu đồ vật một trong. Linh thạch, danh như ý nghĩa, chính là nội bộ chứa linh lực thạch đầu. Linh thạch đối với tu sĩ tầm quan trọng, tựa như cùng tượng một thế giới kim tiền đối với người bình thường tầm quan trọng như thế. Tuy nói không phải là vạn năng, nhưng không có lời nói nhưng là tuyệt đối không thể. Đối với tu sĩ mà nói, linh thạch trừ có thể coi là kim tiền sử dụng ra. Trong linh thạch ẩn chứa linh lực cũng có thể bị người sử dụng trực tiếp hấp thu. Hơn nữa luyện hóa tốc độ cũng sẽ vượt ra khỏi hấp thu thiên địa linh lực thời điểm. Bổn chương hoàn, chương 1063, sau 5 ngày. Không nghĩ tới, ở nơi này man hoang khắp mặt đất, lại cũng có thể được linh thạch. Tiêu Động Trần mở miệng cười, đây đối với tới hắn nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với thông thiên giới bên trong nắm giữ linh thạch hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thông thiên giới bên trong thiên địa linh lực đậm đà như vậy. Nếu như không có linh thạch lời nói, đây tuyệt đối là không nói được, dựa theo hắn nguyên bổn định, là muốn đi đến chân chính tu chân thành phố sau đó mới đi đạt được linh thạch. Này man hoang đất đai mặc dù thuộc về thông thiên giới, nhưng tài nguyên quả thực quá thiếu thốn nhiều chút, không có linh thạch cũng coi là bình thường, không nghĩ tới hôm nay hắn còn chưa có đi tìm, Thu Minh Dục cũng đã đưa tới cho hắn, mặc dù chỉ là linh thạch hạ phẩm, hơn nữa chỉ có mấy chục khối, nhưng cũng coi là liêu thắng vô vô. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, linh thạch phân cấp là căn cứ trong linh thạch linh lực bao nhiêu tới tiến hành phân biệt, mà phân biệt linh lực bao nhiêu phương thức chính là căn cứ trong linh thạch tiêu hiển như sương mù. Như vậy tạp chất tới tiến hành phân biệt, tạp chất càng nhiều, là trong linh thạch ẩn chứa linh lực cũng càng nhiều, đối ứng với nhau cũng sẽ bị danh hiệu là linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, thậm chí còn linh thạch cực phẩm. Teruangkiwatu ở trong này, linh thạch hạ phẩm giá trị thấp nhất, linh thạch trung phẩm cao một chút, linh thạch thượng phẩm lại sẽ trở nên cao hơn, mà coi như trong đó giá trị cao nhất linh thạch cực phẩm. Số lượng cũng là thưa thớt nhất. Tiêu Động Trần đời trước tại tu chân giới thời điểm, là một vị đứng ở toàn bộ tu chân giới đỉnh phong tồn tại. Liền thường xuyên sử dụng linh thạch cực phẩm tiến hành tu hành. Đương nhiên cái này cũng giới hạn cho hắn mà thôi, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, sử dụng linh thạch cực phẩm tu hành cũng là một kiện không quá thực tế sự tình. Những linh thạch này đều là ngươi từ Hắc Sơn bộ lạc ở bên trong lấy được. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía Thu Minh Dục, dò hỏi. Thu Minh Dục nghe vậy vội vàng gật đầu. Tiêu Động Trần mâu quang chợt lóe, đạo, các ngươi Thu Minh trong bộ lạc có hay không? Man hoang khắp mặt đất linh thạch số lượng vô cùng thưa thớt. Cho dù có, cũng lớn đều tại một ít kích thước bằng đại bộ lạc bên trong. Hắc Sơn bộ lạc là Hắc Phong bộ tộc thuộc hạ bộ lạc một trong, cho nên mới có thể nắm giữ linh thạch. Những linh thạch này chắc là từ Hắc Phong trong bộ lạc lấy được. Thu Minh Dục cung kính mở miệng, đem tự mình biết một ít chuyện toàn bộ nói hết ra. Hắc Phong bộ tộc. Tiêu Động Trần lông mày chau động một cái, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ngươi nói những linh thạch này hẳn là xuất thân từ Hắc Phong bộ tộc, ý ngươi là Hắc Phong trong bộ lạc có rất nhiều linh thạch? Tiêu Động Trần nhìn về phía Thu Minh Dục, đối với hiện tại hắn mà nói, linh thạch tuyệt đối là càng nhiều càng tốt, nơi này linh thạch chỉ có mấy chục khối, căn bản không đủ hắn sử dụng, nếu là có cơ hội lấy được càng nhiều, hắn đương nhiên sẽ không chê. Thu Minh Dục nói, Hắc Phong bộ tộc là vùng đất này bên trong cường đại nhất một cái bộ lạc. Ta mặc dù không biết Hắc Phong bộ tộc bên trong rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch, nhưng cũng tuyệt đối là vùng đất này bên trong linh thạch nhiều nhất một cái địa phương. Này Hắc Phong bộ tộc thực lực như thế nào? Lúc này Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, trong con người có hết sạch chớp động, nếu là thực lực không mạnh, hắn ngược lại không để ý đi qua một chuyến. Hắc Phong bộ tộc thực lực vô cùng cường đại, nhất là thông huyền tu sĩ số lượng càng là đông đảo. Ta chỉ biết là bọn họ tộc trưởng là thông huyền trung kỳ tu vi, nhưng cũng không rõ ràng có phải là bọn hắn hay không Hắc Phong bộ tộc bên trong người mạnh nhất. Thu Minh Dục trên mặt lộ ra một ít khổ sở cười. Thu Minh bộ lạc đúng là vẫn còn quá nhỏ yếu, Hắc Sơn bộ lạc chẳng qua là Hắc Phong bộ tộc một cái thuộc hạ bộ lạc mà thôi, cũng đã có thể mạnh hơn bọn họ, hoàn toàn trạng thái xuống Hắc Phong bộ tộc rốt cuộc có bao nhiêu cường hắn căn bản không biết. Thậm chí, ngay cả những tin tức này, cũng chỉ là mới có thể những địa phương khác nghe được mà thôi, cũng không có chân chính nghiệm chứng qua. Thông huyền trung kỳ, Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng, liếc mắt nhìn Thắng Thất, nếu là chỉ có thông huyền trung kỳ lời nói, ngược lại không tính là cái gì, chỉ Thắng Thất một người cũng đủ để đem chọn cái Hắc Phong bộ tộc tiêu diệt. Nhưng nếu như Hắc Phong bộ tộc bên trong còn có thông huyền hậu kỳ tồn tại lời nói, liền cần hắn cũng cùng ra tay. Nơi này ngược lại không phải là nói Thắng Thất thực lực không đủ cường đại, Thắng Thất kinh nghiệm chiến đấu đúng là vẫn còn quá ít, hơn nữa đối với Hắc Phong bộ tộc lại chưa quen thuộc. Nếu là Hắc Phong bộ tộc bên trong có chừng mấy vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ tồn tại lời nói, Thắng Thất cũng chỉ có tiến vào cuồng hóa trạng thái mới có thể lấy được thắng lợi. Mà thôi, Thắng Thất bây giờ tu vi mà nói, một khi lâm vào cuồng hóa trạng thái, căn bản cũng không có khống chế năng lực chính mình. Được, ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, hắn hiện tại đang quyết định tạm thời trước không thèm nghĩ nữa Hắc Phong bộ tộc sự tình. Này mấy chục khối linh thạch cũng đủ hắn sử dụng mấy ngày, đến lúc đó rồi quyết định cũng không muộn. Thu Minh Dục cùng với bên cạnh người đàn ông trung niên hướng Tiêu Động Trần cung kính xá một cái, rồi sau đó từ từ rời đi. Chờ hai người sau khi rời đi, Thắng Thất nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, sư tôn, có muốn hay không ta quá khứ Hắc Phong bộ tộc một chuyến? Tuy nói hắn không biết linh thạch rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng căn cứ lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện đến xem, hiển nhiên linh thạch tác dụng không nhỏ, qua mấy ngày rồi hãy nói, mấy ngày sau rồi quyết định. Tiêu Động Trần chậm rãi nói, sau đó để cho Thắng Thất cũng giống vậy lui ra. Bây giờ có linh thạch nơi tay, hắn cần phải thật tốt tu hành một phen. Bất chi bất giác, 5 ngày lặng lẽ trôi qua, từ 5 ngày trước đem Hắc Sơn bộ lạc tiêu diệt sau này. Toàn bộ Thu Minh bộ lạc tộc nhân liền tiến vào một loại ăn mừng trạng thái, khiến cho cả cái sơn cốc nhìn đều giống như đang ăn Tết. Tràn đầy vui sướng, không chỉ có như thế, toàn bộ Thu Minh trong bộ lạc toàn bộ tộc nhân đều lấy được càng nhiều sinh tồn tài nguyên. Hắc Sơn bộ lạc thực lực tổng hợp vốn sẽ phải mạnh hơn Thu Minh bộ lạc. Lúc trước Hắc Sơn bộ lạc tồn tại thời điểm, bọn họ dù là đi ra ngoài săn giết linh thú cũng phải cẩn thận, nhưng bọn hắn bây giờ lại không có cái này cố kỵ. Trong lòng áp lực cũng biến hóa nhỏ rất nhiều, mà cùng lúc đó, ở sơn cốc chỗ sâu nhất kia tòa kiến trúc bên trong, Tiêu Động Trần cũng rốt cuộc đang trong tu hành tỉnh lại. Trong kiến trúc, đang nhìn mình trước mặt rỗng tuếch túi cùng với trên mặt đất mấy chục khối óng ánh trong suốt, không có nửa điểm tạp chất linh thạch, Tiêu Động Trần có chút híp híp mắt, linh thạch số lượng đúng là vẫn còn quá ít, lúc này mới 5 ngày mà thôi, toàn bộ linh thạch liền bị hắn tiêu hao không còn một mống. Đây là ở trong cơ thể hắn có thương tích, kinh mạch bị tổn thương dưới tình huống, nếu là trạng thái bình thường, nhiều nhất sẽ không siêu 2 ngày nữa, là hắn có thể đem những linh thạch này sử dụng không còn một mống. Thương thế mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng lại còn xa xa không cách nào đạt tới khỏi hẳn mức độ. Những linh thạch này tuy nói chẳng qua là linh thạch hạ phẩm, nhưng hút thu tóm lại là muốn so với trực tiếp hấp thu thiên địa linh lực nhanh hơn. Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, trong lòng lẩm bẩm nói, phẩm cấp càng cao linh thạch, trừ bản thân ẩn chứa linh lực càng nhiều trở ra, hút thu cũng sẽ càng dễ dàng cùng đơn giản, những thứ này chẳng qua là thông thường nhất linh thạch hạ phẩm. Mặc dù hiệu quả mạnh hơn trực tiếp hấp thu thiên địa linh lực, nhưng so sánh với trung phẩm cùng với linh thạch thượng phẩm mà nói, hiệu suất vẫn là phải thật to giảm đi. Bổn chương hoàn, chương 1064, kéo nhau trở lại. Đáng tiếc, nếu là trong tay có linh thạch cực phẩm lời nói, dù là chỉ có mấy khối, ta cũng có nắm chắc trực tiếp đem tu vi đẩy tới đến ngự không cảnh giới. Tiêu Động Trần nhớ tới kiếp trước sử dụng linh thạch cực phẩm tu hành tuế nguyệt. Cái loại này ít ỏi yêu cầu luyện hóa là có thể trực tiếp hút vào bên trong cơ thể cảm giác. Hồi tưởng lại thật ra khiến hắn rất là hoài niệm, đương nhiên, cũng chỉ là hoài niệm mà thôi. Hắn biết rõ, lấy hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, căn bản không khả năng có cơ hội lấy được linh thạch cực phẩm loại vật này. Linh thạch cực phẩm chân quý vượt xa khỏi còn lại linh thạch. Một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ đưa tới vạn người tranh đoạt, đừng nói hắn bây giờ chẳng qua là thông huyền cảnh giới. Dù là hắn tiến vào ngự không thậm chí còn tầm thứ cao hơn. Nếu là để người ta biết trong tay nắm giữ linh thạch cực phẩm, cũng căn bản không thể nào giữ được, linh thạch cực phẩm không thực tế. Bất quá, linh thạch hạ phẩm lời nói ngược lại là có thể thử một lần. Tiêu Động Trần khóe miệng ngoác ngoác, sau đó trực tiếp đứng dậy, chỉ muốn đi ra kiến trúc đi tìm Thu Minh Dục, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, cong, đinh tai nhức óc tiếng chuông âm thanh chợt truyền khắp cả cái sơn cốc. Toàn bộ Thu Minh bộ lạc tộc nhân tất cả đều mặt liền biến sắc. Chuông báo động vang lên, đây là có đại địch tới. Thu Minh bộ lạc chỗ bên ngoài sơn cốc, đất đai cuối, một mảnh bóng đen chậm rãi xuất hiện, hướng sơn cốc chỗ phương hướng chạy tới, rất nhanh. Theo mảnh này bóng đen khoảng cách sơn cốc càng ngày càng gần, cũng rốt cuộc có thể đem mảnh này bóng đen thấy rõ. Này rõ ràng là một đám mặc áo gia thú bộ lạc tu sĩ, từng cái tu sĩ dưới người cơ hồ cũng cưỡi một con mãnh thú. Những mãnh thú này cũng không phải là một loại mãnh thú, trên người tất cả đều có sóng linh lực khí tức, mặc dù cũng không coi là như thế nào cường thịnh, nhưng là hay là đem bọn họ thân phận bại lộ ra. Này hoảng sợ là một đám thứ thiệt linh thú, lúc này những linh thú này chính hướng sơn cốc cốc khẩu chạy như điên, mà ở những linh thú này phía trước nhất là có một con thân thể cố gắng hết sức to lớn linh thú. Linh thú này bản thể chính là một con tích dịch, ở trên mặt đất chạy lúc, phía sau đuôi dài không ngừng vũ động, ở trong không khí kích thích trận trận tiếng nổ vang, không chỉ có như thế, nó khí tức cũng rõ ràng so với còn lại toàn bộ linh thú đều phải mạnh hơn. Lúc này chạy ở linh thú đội ngũ phía trước nhất, xung quanh không có bất kỳ một con linh thú dám đưa nó vượt qua. Mà ở thân thể hắn thượng, lúc này là có ba bóng người, trong đó hai người khuôn mặt xa lạ, thế nhưng người thứ ba nhưng là quen thuộc. Bất ngờ chính là 5 ngày trước từ Hắc Sơn bộ lạc thoát đi Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng. Hắc Sơn Khôn, lúc này, Hắc Sơn Khôn ngồi xếp bằng ở linh thú này thần sắc. Nhìn Thu Minh bộ lạc chỗ sơn cốc trong ánh mắt lộ ra đậm đà hận ý. Thu Minh lão quỷ, dám diệt ta Hắc Sơn bộ lạc, lần này nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt dương hôi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, đối với Thu Minh dục hận ý đạt đến mức tận cùng. Hắc Sơn bộ lạc từ trước đến giờ cũng so với Thu Minh bộ lạc thực lực muốn mạnh hơn. Vốn là hẳn đem Thu Minh bộ lạc tiêu diệt mới đúng. Bây giờ lại bị Thu Minh bộ lạc đánh lên môn đi. Đem tiêu diệt, một điểm này hắn vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng. Hai vị tộc lão, nơi này chính là Thu Minh bộ lạc vị trí. Lúc này, Hắc Sơn Khôn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh hai bóng người. Trên mặt viết đầy kính ý, hai người kia đều là lão giả. Nghe nói như vậy sau gật đầu một cái, một tên trong đó lão giả nhìn về phía trước sơn cốc. Có chút híp híp mắt, đạo, người nói thế nào đầu thông huyền linh thú, chính là ở chỗ này. Hắc Sơn Khôn liền vội vàng gật đầu. thông huyền linh thú ở mảnh man hoang này trong khu vực cũng ít khi thấy. Muốn đụng phải một cái càng là không dễ dàng, này Tu Minh bộ lạc chỉ là một tiểu bộ lạc. Làm sao biết ủng có một con thông huyền linh thú? Lão giả kia cau mày một cái, man hoang trên vùng đất linh lực so sánh với thông thiên giới những địa phương khác đúng là vẫn còn. Quá mức mỏng manh, mặc dù linh thú số lượng đông đảo, nhưng cường đại lại cũng chẳng có bao nhiêu, nhất là thông huyền linh thú, càng là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Ngày đó đầu kia linh thú là theo lưỡng danh người tuổi trẻ cùng xuất hiện. Tựa hồ là có chủ, Hắc Sơn Khôn cung kính đáp, những lời này sớm lúc trước hắn liền đã nói qua, bây giờ chẳng qua là nhắc nhở lần nữa, quản hắn khỉ gió có phải hay không có chủ, trước cướp đoạt lại nói chuyện là một tên lão giả khác, so sánh với vị thứ nhất nói chuyện lão giả, hắn tính khí rõ ràng muốn càng nóng nảy. Mà cùng lúc đó, một nhóm cũng rốt cuộc đi tới sơn cốc cốc khẩu, linh thú chạy băng băng tiếng nổ ngay lập tức sẽ đưa tới cốc khẩu trên tường đá trông chừng chú ý. Chuyện này, làm sao biết có nhiều người như vậy, bọn họ cưỡi những thứ kia, lại tất cả đều là linh thú, nhìn phía trước nhất đầu kia tích dịch linh thú, khí tức quá mạnh mẽ, những thứ này là người nào, tại sao lại muốn tới ta Thu Minh bộ lạc, ồ, kia tích dịch thượng nhân ảnh thế nào có chút quen mặt. Cái gì, đó là Hắc Sơn Khôn, một đám trông chừng nhìn phía dưới đội ngũ, trên mặt tất cả đều xuất hiện đậm đà vẻ chấn động, nhất là khi bọn hắn thấy Hắc Sơn Khôn bóng dáng lúc, trên mặt rung động trở nên càng nhiều. Hắc Sơn Khôn đã từng cuối cùng là Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng. Bây giờ mặc dù Hắc Sơn bộ lạc đã bị tiêu diệt, nhưng Hắc Sơn Khôn uy lực còn lại như cũ vẫn tồn tại. Hắc Sơn bộ lạc đã bị diệt, Hắc Sơn Khôn mang theo nhiều người như vậy tới nhất định là nếu muốn báo thù. Nói đúng, hắn khẳng định cũng muốn tiêu diệt chúng ta Thu Minh bộ lạc. Nhanh lên một chút kéo vang chuông báo động, thông báo tộc trưởng, vài tên trông chừng liền vội vàng hướng chuông báo động địa phương chạy tới. Chợt chuông báo động thanh âm ngay tại cả cái sơn cốc bên trong vang dội lên. Thu Minh Dục lúc này chính đang tu hành, nghe được cái này chuông báo động âm thanh sau mặt liền biến sắc. Hắn đột nhiên lao ra nhà, lúc này còn lại trong nhà cũng có rất nhiều tộc nhân lao ra. Những thứ này tộc trên mặt người toàn bộ đều mang mờ mịt cùng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, mấy ngày trước chuông báo động mới vang qua một lần, hôm nay tại sao lại vang? Chẳng lẽ lần này lại có cái gì đại địch tới? Nhìn, tộc trưởng cũng đi ra, đi hỏi một chút tộc trưởng, một đám tộc nhân tất cả đều hướng Thu Minh Dục nhích tới gần. Rất nhanh thì đem Thu Minh Dục bao vây vào giữa. Thu Minh Dục sắc mặt trầm thấp, nhìn những thứ này tộc nhân, bỗng nhiên vung tay lên, trầm giọng nói, tất cả đều đi cốc khẩu, nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng cốc khẩu phóng tới, những tộc nhân kia với sau lưng hắn, rất nhanh đoàn người đi tới cốc khẩu trên tường đá, Thu Minh Dục tối trước đạp lên tường đá, hắn đứng ở trên tường đá hướng phía dưới nhìn, nhưng khi hắn nhìn đến phía dưới kia đông đảo cưỡi linh thú tu sĩ bóng người sau, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, Hắc Sơn Khôn, cùng lúc đó, hắn cũng ngay đầu tiên phát hiện Hắc Sơn Khôn tồn tại. Lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Hắc Sơn Khôn 5 ngày trước từ Hắc Sơn bộ lạc chạy trốn, bây giờ lại dám xuất hiện lần nữa, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Hắn nhìn về phía Hắc Sơn Khôn bên người hai bóng người, chợt vừa nhìn về phía ba người phía dưới đầu kia to đại tích dịch linh thú, cảm thụ này tích dịch linh thú trên người tản mát ra khí tức, hắn con người chợt co rụt lại, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ? Hắn hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập, trên trán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Bổn chương hoàn Chương 1065, vì sao tới? Ngay tại Thu Minh Dục đứng ở trên tường đá quan sát phía dưới mọi người lúc, kia to đại tích dịch linh thú thượng, Hắc Sơn Khôn đám ba người cũng đều phát hiện Thu Minh Dục tồn tại. Hắc Sơn Khôn nhìn Thu Minh Dục, nhếch miệng lên một vệt uy nghiêm cười lạnh, "Thu Minh Dục, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." "Ai là này Thu Minh bộ lạc tộc trưởng?" Lúc này, tên kia tánh khí nóng nảy lão giả đột nhiên hỏi, trên tường đá tất cả mọi người nghe nói như vậy, sau theo bản năng nhìn về phía Thu Minh Dục. "Ngươi chính là tộc trưởng?" Lão giả kia mắt nhìn Thu Minh Dục, sau đó nói, ta là Hắc Phong bộ tộc trưởng lão Hắc Phong Lâm, đây là ta huynh trưởng Hắc Phong Xuyên, bây giờ ta lệnh cho ngươi, mau đánh mở đại môn, để cho chúng ta đi vào. Tên lão giả này, cũng chính là Hắc Phong Lâm giọng cố gắng hết sức bá đạo. Rõ ràng mình mới là người ngoài, nhưng nói giống như Thu Minh Dục là hắn người làm, bất quá lúc này lại không có người nào cảm thấy hắn nói chuyện cuồng vọng. Bởi vì là tất cả mọi người đều đã đắm chìm trong tha phương mới lời nói kia ngữ bên trong. Hắc Phong bộ tộc coi như mảnh man hoang này địa vực đông đảo bộ lạc một trong, bọn họ sao có thể không biết Hắc Phong bộ tộc uy danh. Hắc Phong bộ tộc nhưng là vùng đất này bên trong cường đại nhất một cái bộ lạc, không ai sánh bằng, bây giờ lại đi tới bọn họ Thu Minh bộ lạc trước cửa, bọn họ lại là Hắc Phong bộ tộc người. Hắc Phong bộ tộc người tại sao lại muốn tới? Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là lai giả bất thiện. Hắc Sơn bộ lạc là Hắc Phong bộ tộc thuộc hạ bộ lạc một trong, chẳng lẽ bọn họ là Hắc Sơn bộ lạc tới? Lần này xong, chúng ta căn bản không phải Hắc Phong bộ tộc đối thủ. Chúng ta mới vừa diệt Hắc Sơn bộ lạc, bây giờ chẳng lẽ muốn tiêu diệt ở Hắc Phong bộ tộc trong tay sao? Cơ hồ toàn bộ tộc nhân vào lúc này cũng hoảng. Hắc Phong bộ tộc uy danh, cho dù là bọn họ tại phía xa Thu Minh bộ lạc cũng thường xuyên nghe nói. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều tiểu bộ lạc tiêu diệt ở Hắc Phong bộ tộc trong tay. bây giờ Hắc Phong bộ tộc người lại ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Thu Minh Dục vào lúc này cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn đoán quả nhiên không sai, những người này, quả nhiên chính là Hắc Phong bộ tộc người, hai vị Hắc Phong bộ tộc tiền bối đến thăm, lão hủ Thu Minh Dục không có từ xa tiếp đón. Lúc này, Thu Minh Dục nhìn phía dưới hai người mở miệng hô, hắn thần tình trên mặt cực kỳ cung kính, nhưng lại không có chút nào nghĩ tưởng muốn mở ra đại môn ý tứ. Ta quản ngươi tên gì, ta cuối cùng nói một lần, mau đánh mở đại môn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắc Phong Lâm lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói hiện ra hết bá đạo. Hắc Phong bộ tộc chính là vùng đất này bên trong cường đại nhất bộ lạc, không có bất kỳ một cái bộ lạc có thể cùng Hắc Phong bộ tộc chống lại. Hắn coi như Hắc Phong bộ tộc bên trong tộc lão, tự nhiên có bá đạo tư cách. Thu Minh Dục trong lòng cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù là hắn như thế nào đi nữa trầm ổn, có thể đối mặt Hắc Phong bộ tộc cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn biết rõ hôm nay Hắc Phong bộ tộc lai giả bất thiện, là tuyệt đối không thể nào mở ra đại môn thả những người này tới. Nhưng nếu là để cho những người này xuất thủ, mì này tường đá cũng như cũ không thể nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, phát sinh cái gì, bất quá, đang lúc này, bỗng nhiên một giọng nói ở sau lưng truyền tới, Thu Minh Dục thân thể run lên, liền vội vàng hướng phía sau nhìn, liền thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cùng với A Hoàng xuất hiện ở trên tường đá. Tiêu công tử, Thu Minh Dục nhất thời mừng rỡ, khi nhìn đến Tiêu Động Trần một khắc, hắn lại cảm giác mình trong lòng cũng bình tĩnh không ít. Bọn họ là người nào? Tiêu Động Trần đi tới tường đá ven, nhìn phía dưới Hắc Phong bộ tộc mọi người hỏi, bọn họ đến từ Hắc Phong bộ tộc. Thu Minh Dục giải thích, Hắc Phong bộ tộc, Tiêu Động Trần lông mày chau một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười, quả nhiên, đạp phá tiết hài vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng thời gian, hắn đang suy nghĩ đi Hắc Phong bộ tộc tìm một ít linh thạch. Những người này liền chủ động đưa tới cửa, hai vị tộc lão, chính là người trẻ tuổi này, cũng liền ở Tiêu Động Trần hướng phía dưới nhìn thời điểm. Mắt thấy Tiêu Động Trần xuất hiện ở trên tường đá, Hắc Sơn Khôn ánh mắt cũng nhất thời sáng lên đứng lên. Hắn trong mắt lộ ra oán độc, hung hăng trừng liếc mắt Tiêu Động Trần. Chợt liền vội vàng nhìn về phía Hắc Phong Lâm cùng Hắc Phong Xuyên. Đạo, hắn chính là cái đó thông huyền linh thú chủ nhân, là hắn, lại còn trẻ như vậy. Hắc Phong Lâm cùng với Hắc Phong Xuyên đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh Hắc Phong Lâm liền cười lạnh một tiếng, vừa vặn, tiểu tử chưa ráo máu đầu tối dễ đối phó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra vài khiếp người dùng mình. Tiểu tử, ta nghe người ngươi có một con thông huyền linh thú. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, có thể hay không vừa thấy. A Hoàng. Tiêu Động Trần trực tiếp nhìn về phía A Hoàng, A Hoàng nghe vậy nhất thời từ trên tường đá nhảy ra, rơi vào Hắc Phong bộ tộc trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều nhìn về A Hoàng, muốn nhìn một chút cái này đại danh đỉnh đỉnh thông huyền linh thú. Hắc Phong Lâm nhìn A Hoàng, mày nhíu lại mặt nhăn, đây chính là thông huyền linh thú, vì sao ta không có cảm giác nào? Hắn trầm giọng nói, trong lòng mang theo một ít nghi ngờ, tộc lão có chỗ không biết, đây chỉ là nó một loại trạng thái, khi nó biến đổi thành một loại trạng thái khác lúc, thực lực vô cùng kinh khủng. Hắc Sơn Khôn ở bên cạnh liền vội vàng giải thích, hắn chính là tận mắt chứng kiến qua A Hoàng đại phát thần uy hình ảnh. Lúc này căn bản không dám đối với A Hoàng chút nào xem thường. Có thể biến đổi trạng thái, Hắc Phong Lâm ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn ngồi xuống đầu này tích dịch cũng là một con thông huyền linh thú. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng đúng là vẫn còn thông huyền, nhưng dù cho như thế, đầu này tích dịch cũng không có biến đổi trạng thái bản lĩnh. Nếu như nói đều là thật, như vậy đầu linh thú ngược lại rất là bất phàm. Hắc Phong Xuyên cười cười. Nhìn A Hoàng trong mắt hiện lên lửa nóng, Hắc Phong Lâm trong mắt cũng giống vậy xuất hiện tương tự vẻ mặt. Giờ phút này nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, chúng ta là tới từ Hắc Phong bộ lạc, hôm nay tới là vì đầu này linh thú, đầu này thông huyền linh thú không phải là ngươi có thể ủng có đồ. Như vậy đi, hôm nay ngươi chỉ cần đem này thông huyền linh đi ra. Ta sẽ bỏ qua ngươi cùng với toàn bộ gió thu bộ lạc. Như thế nào, nói xong, Hắc Phong Lâm liền cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần, lấy A Hoàng đem đổi lấy Tiêu Động Trần và toàn bộ Thu Minh bộ lạc tất cả mọi người mệnh. Hắn cảm thấy, Tiêu Động Trần hẳn biết làm như thế nào ra lựa chọn. Bổn chương hoàn, chương 1066, một cái không để lại. Trên tường đá, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Động Trần, muốn biết Tiêu Động Trần kết quả sẽ như thế nào lựa chọn. Bọn họ tự nhiên hy vọng Tiêu Động Trần có thể đáp ứng Hắc Phong Lâm. Hắc Phong bộ tộc cường đại căn bản không phải bọn họ Thu Minh bộ lạc có thể chống cự. Bây giờ bọn họ vừa mới đem Hắc Sơn bộ lạc tát, còn chưa kịp thật tốt hưởng thụ, không nghĩ là nhanh như thế liền bị Hắc Phong bộ tộc tiêu diệt. Thu Minh Dục vào lúc này cũng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hắn trong mắt giống vậy có tương tự với những tộc nhân khác ánh sáng. Tuy nói ngay tại mấy ngày trước hắn còn chính mắt thấy được qua A Hoàng đại phát thần uy một màn, nhưng bây giờ đối mặt dù sao cũng là Hắc Phong bộ tộc. Hắc Phong bộ tộc cường đại, căn bản không phải một con thông huyền linh thú có thể chống đỡ. Bây giờ còn có thể dùng A Hoàng đem đổi lấy bọn họ toàn bộ Thu Minh bộ lạc dẹp yên. Nếu là đem các loại người đắc tội, sợ rằng cho dù đem A Hoàng tự tay đưa đi, bọn họ Thu Minh bộ lạc cũng sẽ không có kết quả tử tế. Tiêu công tử, Thu Minh Dục theo bản năng muốn mở miệng, nhưng còn không chờ hắn nói mấy chữ, lúc này Thắng Thất chợt nguýt hắn một cái, cút, thanh âm trầm thấp chợt ở vang lên bên tai, đồng thời còn mang theo một ít đậm đà dùng mình. Thu Minh Dục theo bản năng nhìn về phía Thắng Thất, nhưng mà chỉ là vừa nhìn thấy Thắng Thất ánh mắt mà thôi, liền bỗng nhiên cảm giác có một cổ khí lạnh từ chân hắn đáy bay lên, để cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Thắng Thất mở miệng lần nữa, lời nói băng hàn, truy cập, Thu Minh Dục liền vội vàng ngậm miệng, mặc dù trong lòng như cũ còn cực kỳ khẩn trương, nhưng lại không dám nói nữa. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần nhìn phía dưới, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía A Hoàng. A Hoàng trong lòng phát giác ra, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kinh người tiếng gầm gừ đột nhiên vang dội mảnh thiên địa này. Rồi sau đó A Hoàng thì trở thành vậy chân chính bản thể hình thái. Hắc Phong Lâm vốn là còn đang chờ đợi Tiêu Động Trần đáp lại. Lúc này ấy bỗng dưng trong lòng rét một cái, bất quá sau một khắc, khi hắn thấy A Hoàng kia uy phong lẫm lẫm hình thái sau, nhất thời liền không nhịn được nuốt nước miếng, cổ ba động này, đây là thông huyền trung kỳ linh thú. Hắc Phong Lâm lúc này thật là vừa mừng vừa sợ, đồng thời trong mắt hiện lên lửa nóng, thông huyền trung kỳ linh thú, liền là bọn hắn Hắc Phong bộ tộc bên trong, cũng chỉ có một con mà thôi, hơn nữa còn là đã chết lão tộc trưởng lưu lại, căn bản không thu bất luận kẻ nào chỉ thị, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể thấy con thứ hai. Đại ca, nếu là có thể đem linh thú này bắt trở về bộ tộc, ngày sau chúng ta mạch này thực lực, tất nhiên sẽ trở nên mạnh hơn. Hắc Phong Lâm trong lòng kích động, nhìn về phía bên cạnh Hắc Phong Xuyên, ở Hắc Phong bộ tộc nội bộ cũng là tồn tại đấu tranh. Hơn nữa đấu tranh vô cùng kịch liệt, bởi vì này sẽ dính dấp đến tu hành tài nguyên vấn đề phân phối. Cho nên mỗi một mạch giữa cũng sẽ tồn tại lục đục với nhau. Hắc Sơn bộ lạc chính là thuộc về bọn họ mạch này. Đây cũng là tại sao Hắc Phong bộ tộc bên trong tộc lão có nhiều như vậy, lại chỉ tới hai người bọn họ nguyên nhân. Nếu như bọn họ có thể đem A Hoàng thu phục mang về trong bộ tộc, bằng vào thông huyền trung kỳ linh thú thực lực cường đại, bọn họ mạch này thực lực tất nhiên sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh, liên đới ngày sau lấy được tu hành tài nguyên cũng tuyệt đối sẽ trở nên càng nhiều. Tiểu tử này ngược lại tức thời vụ, Hắc Phong Xuyên lúc này cũng tâm tình cực tốt, phải biết, liền là bọn hắn Hắc Phong bộ tộc tộc trưởng cũng không có thông huyền trung kỳ linh thú làm thú cưỡi. Nếu là bọn họ có thể đạt được, chỉ là luận này vinh dự, thì không phải là những chuyện khác có thể so sánh với. Ha ha. Xem ở ngươi chủ động giao ra phân thưởng, lần này chúng ta tạm tha Tu Minh bộ lạc. Hắc Phong Lâm lúc này nhìn về phía trên tường đá Tiêu Động Trần cười nói, tung người nhảy một cái, liền muốn đi lên đem A Hoàng thu phục. Mắt thấy hắn sẽ đến A Hoàng bên người, đang chuẩn bị nhảy đến A Hoàng trên lưng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên A Hoàng kia to lớn móng nhọn lại trực tiếp vỗ xuống. Hắc Phong Lâm sắc mặt bỗng dưng biến đổi, không dám thờ ơ, liền vội vàng xuất thủ. Song phương phát sinh đụng chạm kịch liệt. Hắc Phong Lâm mặc dù đều là thông huyền trung kỳ, nhưng ở phương diện lực lượng lại làm sao có thể cùng thân là linh thú A Hoàng so sánh. Chỉ một cú đánh đã bị đánh đảo lui ra ngoài, toàn bộ trên cánh tay ống tay áo đều bị trực tiếp chấn vỡ. Thật là cường lực đo, phía sau, bất luận là Hắc Sơn Khôn hay lại là Hắc Phong Xuyên đều không khỏi con ngươi co rụt lại. Bọn họ phát hiện, A Hoàng thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn phải càng cường đại hơn. Về phần hai người tọa hạ đầu kia tích dịch linh thú, lúc này càng là thân thể run lên, nhìn A Hoàng trong ánh mắt xuất hiện kinh hoàng, ở A Hoàng thần sắc nó lại cảm nhận được một loại để cho hắn khí tức sợ hãi. Đây cũng không phải là chỉ là bởi vì A Hoàng tu vi cao hơn nó càng nhiều, hay là đến từ với một loại phảng phất huyết mạch áp chế. Như thế nào đây, có bị thương không? Lúc này, Hắc Phong Xuyên từ tích dịch linh thú trên lưng nhảy xuống, đi tới Hắc Phong Lâm bên cạnh hỏi. Hắc Phong Lâm khoát khoát tay, chẳng qua là sắc mặt lại rất là âm trầm. Hắn đường đường một cái Hắc Phong bộ tộc tộc lão, lại ngay trước nhiều người như vậy mặt bị một con linh thú đánh chật vật như vậy. Tiểu tử, ngươi là muốn cho toàn bộ Tu Minh bộ lạc cho ngươi chôn theo sao? Hắc Phong Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên tường đá Tiêu Động Trần, thanh âm lạnh như băng để cho đông đảo Tu Minh bộ lạc tộc nhân trở nên sợ hãi. Không vâng, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu. Bên cạnh Thu Minh Dục nghe vậy thở phào, xem ra Tiêu Động Trần còn có chút lý trí. Nghe nói Hắc Phong bộ tộc bên trong có không ít linh thạch. Lúc này Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi, Thu Minh Dục sững sờ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Linh thạch? Phía dưới Hắc Phong Lâm cùng Hắc Phong Xuyên giống vậy cau mày. Nhìn Tiêu Động Trần, ngươi hỏi cái này làm gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, trong ba ngày đem các ngươi toàn bộ linh thạch giao ra. Ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi Hắc Phong bộ tộc mạo phạm tội. Miệng hắn khí vô cùng bình tĩnh, trên mặt cũng tận là phong khinh vân đạm, giống như này với hắn mà nói chỉ là một kiện dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ. Nhưng theo thanh âm hắn truyền ra, chung quanh toàn bộ Tu Minh bộ lạc tộc nhân lại tất cả đều mặt liền biến sắc. Tiếp theo trở nên vô cùng trắng bệch. Bỏ qua cho Hắc Phong bộ tộc mạo phạm tội, hơn nữa còn muốn cho Hắc Phong bộ tộc đóng ra tất cả linh thạch. Đây nhất định là điên. Thu Minh Dục sắc mặt cũng là đại biến, vừa mới buông lỏng nội tâm lần nữa nhắc tới, hơn nữa so với trước kia còn gấp hơn trương, đây cũng quá cuồng, đối mặt Hắc Phong bộ lạc, lại còn dám nói ra lời như vậy. Tiêu, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, Đang muốn mở miệng, nhưng mà mới vừa nói ra một chữ, liền thấy Thắng Tất kia lạnh lùng ánh mắt, lúc này không dám nói nữa. Càn rỡ, phía dưới, Hắc Phong Xuyên cùng với Hắc Phong Lâm sắc mặt đồng thời âm trầm xuống. Chính là một người trẻ tuổi, lại dám nói ra những lời này. Hừ, đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không biết quý trọng, vậy coi như không trách chúng ta. Hắc Phong Lâm lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, sau một khắc lời nói từ trong miệng hắn lớn tiếng truyền ra. Tất cả mọi người nghe, người trong sơn cốc, không chừa một mống, chương 1067, đoàn diệt, giết, đinh tai nhức óc tiếng la giết, theo Hắc Phong Lâm âm thanh âm vang lên, chợt ở phía sau toàn bộ Hắc Phong bộ tộc chiến sĩ trong miệng truyền ra. Đồng thời còn có một cổ kinh người sát khí ở đội ngũ phía trên trong khoảnh khắc ngưng tụ ra. Hắc Phong bộ tộc coi như mảnh man hoang này trong khu vực cường đại nhất bộ lạc. Trong bộ lạc chiến sĩ tự nhiên tất cả đều là cửu kinh xa trường. Lúc này theo của bọn hắn sát khí thả ra, nhất thời cho Thu Minh bộ lạc nhất phương tạo thành áp lực cực lớn. Toàn bộ Thu Minh bộ lạc tộc nhân lúc này sắc mặt đều là trở nên hoàn toàn tái nhợt đi xuống. Nhìn phía dưới đằng đằng sát khí Hắc Phong bộ tộc đội ngũ, trong mắt mang theo trước đó chưa từng có sợ hãi, xong, hết thảy đều xong, đắc tội Hắc Phong bộ tộc, chúng ta đều phải chết, Hắc Phong bộ tộc quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Không chừa một mống, bọn họ muốn đem chúng ta tất cả đều giết, không nghĩ tới chúng ta diệt Hắc Sơn bộ lạc, cuối cùng nhưng phải chết trong tay Hắc Phong bộ tộc, đây là thiên muốn mất ta Thu Minh bộ lạc sao? Toàn bộ Thu Minh bộ lạc tộc nhân lúc này đều đã mặt xám như cho tàn. Một số gần như tuyệt vọng, nếu như là đối mặt Hắc Sơn bộ lạc, bọn họ mặc dù áp lực to lớn, nhưng lại bao nhiêu còn sẽ có một ít chiến ý, nhưng đối mặt Hắc Phong bộ tộc, bọn họ lại sinh không nổi một chút phản kháng tâm tư. Trong này chênh lệch quá lớn, dù là Hắc Phong bộ tộc lần này tới chiến sĩ số lượng còn ít hơn cho bọn hắn, bọn họ cũng căn bản không thể nào chút nào thủ thắng cơ hội. Thu Minh Dục lúc này thân thể cũng là không ngừng run rẩy đứng lên. Đối diện với mấy cái này Hắc Phong bộ tộc chiến sĩ, trừ Tử Ý bên ngoài, hắn không nghĩ tới bất luận một loại nào kết quả, Hắc Phong Lâm cùng Hắc Phong Xuyên đều là thông huyền trung kỳ cường giả. Dù là A Hoàng có thể kéo một cái, nhưng còn dư lại người kế tiếp cũng không phải hắn có thể đủ đối phó được. Huống chi, đối phương còn có một đầu cường đại thông huyền linh thú. Lúc này, toàn bộ trên tường đá cũng chỉ có Tiêu Động Trần còn có Thắng Thất có thể giữ ổn định. Nghe chung quanh khủng hoảng tiếng nghị luận cùng với trên mặt mọi người kinh hoàng vẻ mặt, Thắng Thất khinh thường lắc đầu một cái, chính là hai cái thông huyền trung kỳ tu sĩ mà thôi. Một mình hắn cũng đủ để tùy tiện đối phó, hôm nay hết thảy các thứ này, đều là ngươi lỗi do tự mình gánh. Hắc Phong Lâm nhìn về phía trên tường đá Tiêu Động Trần, khóe miệng lộ ra một vẻ giữ tợn nụ cười, hắn và Hắc Phong Xuyên cũng không tính xuất thủ, ở hai người bọn họ xem ra, bọn họ chỉ cần coi chừng A Hoàng là được, còn lại, bọn họ những thứ này tộc nhân đã đủ đối phó. Hắc Phong Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, sau một khắc đột nhiên hạ xuống, ngang rau ăn com, tiến lên, ung ung, toàn bộ chiến sĩ tọa hạ linh thú tất cả đều chạy bốc lên. Trực tiếp ở trong bầu trời này tạo thành liên tiếp nổ ầm tiếng vang. Hắc Phong bộ tộc đối phó tác chiến vô cùng có thứ tự. Gần từ một điểm này xem ra, bọn họ đệ nhất bộ lạc danh đầu chính là thật tới danh quy. Giờ phút này toàn bộ đội ngũ đồng thời hướng tường đá đánh vào. Trong đó đầu kia thông huyền sơ kỳ linh thú càng là xông lên phía trước nhất. Chỉ thấy nó vai u thịt bắp đuôi dài thật cao nâng lên, uyển như một cây vai u thịt bắp vô cùng cương tiên. Bay thẳng đến này cốc khẩu tường đá đánh xuống, dù là còn không có chân chính hạ xuống, nhưng vẫn như cũ tản ra một loại cực kỳ khủng bố áp lực. Trên tường đá tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng, một ít nhát gan càng là đã rớt xuống đất, thậm chí ngay cả Thu Minh Dục lúc này cũng đều ôm hẳn phải chết tâm. Đá này tường mặc dù rất là vững chắc, nhưng lại làm sao có thể chịu được một con thông huyền linh thú một đòn. Mắt thấy, này giống như cương tiên như vậy đuôi dài đã oanh tạp mà xuống. Thu Minh Dục tựa hồ cũng đã nghĩ đến tiếp theo Hắc Phong bộ tộc mở ra đại đồ sát hình ảnh. Có thể vừa lúc đó, bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm chợt ở vang lên bên tai. Thắng Thất, động thủ đi, thanh âm này tự nhiên là tới từ ở Tiêu Động Trần. Chỉ thấy theo thanh âm hắn hạ xuống, Thắng Thất trên mép lập tức nâng lên một nụ cười, hắn đã sớm muốn xuất thủ, chờ Tiêu Động Trần những lời này, lúc này nhìn kia giáng xuống tích dịch đuôi dài, hắn không có sợ hãi chút nào, lòng bàn chân ở trên tường đá chợt giẫm một cái, khiến cho tường đá chấn động đồng thời, thân thể của hắn cũng là trực tiếp từ trên tường đá xông ra. Thu Minh Dục trước tiên phát hiện một màn này, trong nháy mắt liền sững sốt, đây là muốn làm gì? Thắng Thất mặc dù là Viễn Thiên Thành thiên tài đứng đầu, nhưng đây chính là một con thông huyền linh thú, Thắng Thất lại làm sao có thể đối phó? Nhưng mà cũng liền tại hắn ý niệm này xuất hiện sau một khắc, tại hắn trong tầm mắt, Thắng Thất liền đã tới kia đuôi dài đường phải đi qua thượng. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa hai tay ra, cuối cùng trực tiếp bắt này đuôi dài cuối cùng, lên cho ta. Thắng Thất thanh âm vào lúc này chợt vang lên, Thu Minh Dục dương mắt nhìn, nhưng sau một khắc liền thấy để cho đời này của hắn đều không cách nào quên một màn. Chỉ thấy Thắng Thất bắt này đuôi dài cuối cùng sau, trên hai tay đột nhiên bộc phát ra vô tận sức mạnh to lớn. Phía dưới tích dịch linh thú căn bản là không có cách làm ra bất kỳ kháng cự nào. Kia thân thể khổng lồ chính là bị trực tiếp kén động. không cách nào hình dung như vậy hình ảnh, kia vốn là hẳn đại phát thần uy tích dịch linh thú. Bị thắng thất kén động sau, cuối cùng thật giống như thành một thanh vũ khí, theo thắng thất vung mạnh, hướng phía dưới mặt đất hung hăng đập tới. Phải biết, trước công kích lúc, này tích dịch linh thú nhưng là xông lên phía trước nhất. Lúc này nó bị đập về phía mặt đất lúc, tạo thành bóng tối trực tiếp liền đem phía sau đội ngũ bao phủ ở. Những hắc phong bộ tộc đó chiến sĩ lúc này tất cả đều theo bản năng nhìn hướng thiên không. Khi thấy kia thân thể khổng lồ lúc rơi xuống, từng cái trong mắt cũng xuất hiện đậm đà không dám tin. Thật là đất rung núi chuyển, dù là ở sâu trong thung lũng, vào lúc này cũng có thể cảm ứng được một cổ mãnh liệt chấn cảm. Về phần cốc khẩu liền càng không cần phải nói, cả mặt tường đá đều bị chấn lảo đảo muốn ngã, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bất quá nếu so sánh lại, lúc này lại không người đi chú ý một điểm này, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắc phong bộ tộc đội ngũ. Chỉ thấy ở dưới một kích này, kia chỉnh tề đội ngũ cuối cùng có đến gần 1/4 bị trực tiếp đánh giết. Đương nhiên, mấu chốt nhất một chút, là đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thắng thất giơ lên hai cánh tay bên trong phảng phất có chưa dùng hết khí lực. Chỉ thấy hắn lần nữa vung mạnh, kia tích dịch linh thú liền bị hắn lần nữa nhấc lên. Rầm rầm rầm rầm âm, liên tiếp 5 lần đòn nghiêm trọng, mỗi một lần cũng đưa tới to đại chấn động cùng nổ âm. Mà ở này 5 lần đòn nghiêm trọng xuống, vốn là đằng đằng sát khí hắc phong bộ tộc đội ngũ nhưng là không có bất kỳ một người còn sống. Bất luận là chiến sĩ còn là linh thú, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại đây mấy lần đánh bên trong, mà bị thắng thất coi là vũ khí đầu này tích dịch linh thú. Lúc này sinh mệnh khí tức cũng biến thành cực kỳ phiêu hốt. Tổng cộng 6 lần đánh, dù là linh thú thân thể muốn mạnh hơn nhiều nhân loại tu sĩ, cũng để cho nó căn bản là không có cách chịu đựng. Lúc này, theo thắng thất dừng tay, trên người nó cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức cũng rốt cuộc tản ra. Ngửa mặt hướng lên trời ngăn cản trên đất, đi theo những hắc phong bộ tộc đó chiến sĩ cùng linh thú cùng chết đi. Chương 1068, hắc phong bộ tộc vị trí. Hết thảy các thứ này đều là ở vô cùng trong thời gian ngắn phát sinh. Mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế tốc độ lại nhanh khó có thể tưởng tượng. Nhìn phía dưới cách đó không xa trên mặt đất kia đầy đất thân thể. Hắc Phong Lâm, Hắc Phong Xuyên, còn có Hắc Sơn Khôn ba người tất cả đều giống như hóa đá như vậy đứng tại chỗ. Bọn họ thấy cái gì? Nhiều như vậy Hắc Phong bộ tộc chiến sĩ tinh nhuệ, lại đang này hô hấp gian công phu toàn bộ bị giết. Nhất là, giết người còn chỉ là một tướng mạo xấu xí người tuổi trẻ. Ba người tất cả đều hung hăng xoa xoa chính mình ánh mắt. Cho là mình thấy ảo giác, nhưng bất luận bọn họ thấy thế nào, kết quả vẫn như cũ. Ngay mới vừa rồi này trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ hắc phong bộ tộc, trừ ba cái trở ra, lại là toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, ở trên tường đá, đông đảo thu minh bộ lạc tộc nhân lúc này cũng đều lâm vào vô tận trong khiếp sợ. Ở trong mắt bọn hắn không thể ngăn cản hắc phong bộ tộc đội ngũ. Cứ như vậy bị toàn bộ giết. Này, liền chấm dứt, nhiều như vậy hắc phong bộ tộc người, cứ như vậy chết sao? Lúc nào hắc phong bộ tộc người trở nên yếu như vậy? Không phải là hắc phong bộ tộc người trở nên yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Hắn rốt cuộc là người nào? Nhìn còn trẻ như vậy, thế nào sẽ mạnh như vậy? Trên tường đá đông đảo thu minh bộ lạc tộc nhân toàn bộ đều lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Rồi sau đó rất nhanh thì biến thành mừng rỡ, hắc phong bộ tộc người bị diệt xuống, liền đại biểu bọn họ không cần phải nữa lo lắng bị giết. Thu minh dục lúc này cả người đều đang run rẩy, hắn nhìn phía dưới trên mặt đất thắng thất, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thắng thất nhìn còn trẻ như vậy, tại sao biết cái này sao cường, chẳng lẽ đây chính là viễn thiên thành bên trong ưu tú nhất tiểu bối thực lực? Hắn bỗng nhiên minh bạch tại sao trận đánh lúc trước hắc phong bộ tộc cường đại như vậy thế lực. Tiêu động trần cùng thắng thất tất cả đều không hốt hoảng chút nào. Có loại thực lực này, thì sợ gì hắc phong bộ tộc. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía tiêu động trần. Bây giờ A Hoàng cùng thắng thất toàn bộ đều đã xuất thủ qua. Rối rít cho thấy thực lực kinh người, mà từ trước một ít biết đến xem, tiêu động trần địa vị rõ ràng so với thắng thất còn cao hơn nữa. Thắng thất đều đã mạnh mẽ như vậy, tiêu động trần thực lực lại nên cường đại đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời, Thu Minh Dục ở trong lòng liên tưởng, cũng không dám nữa đem Tiêu Động Trần trở thành một người bình thường người tuổi trẻ để đối đãi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên từ trên tường đá nhảy xuống, rơi vào Hắc Phong Lâm đám ba người trước mặt, lúc này ba người trong mắt còn lộ vẻ rung động, theo Tiêu Động Trần xuất hiện, lúc này rối rít mặt liền biến sắc, trong mắt lộ ra không ai sánh bằng hoảng sợ. Ngươi, Hắc Sơn Khôn lúc này kinh hãi nhất, hắn đều đã muốn điên, lần trước bọn họ Hắc Sơn bộ lạc cũng là bởi vì Tiêu Động Trần đánh bại mà về. Tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ mang theo hắc phong bộ tộc trước người đến, vốn cho là có cơ hội trả thù tuyết hận, không nghĩ tới lần này lại càng hoàn toàn bộ hắc phong bộ tộc chiến sĩ lại không có người nào còn sống. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Hắc Phong Lâm cùng Hắc Phong Xuyên hai huynh đệ cũng đều nhìn Tiêu Động Trần. Rung động trong lòng không thể so với Hắc Sơn Khôn thiếu. Nhất là khi bọn hắn thấy với sau lưng Tiêu Động Trần thắng thất sau. Rung động trong lòng trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Bọn họ vĩnh kém xa quên, chính là thắng thất, mới vừa rồi lấy lực một người tắt toàn bộ đội ngũ. Phải biết, này nhưng là bọn họ mạch này toàn bộ lực lượng tinh nhuệ a. dĩ nhiên cũng làm như vậy bị diệt, nhất là, ở đó trong đó còn có một đầu thông huyền linh thú tồn tại. Mặc dù chỉ là thông huyền sơ kỳ, nhưng cũng là cực kỳ vật chân quý, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao? Tiêu Động Trần nhìn hai người từ tốn nói đi, Hắc Phong bộ tộc ở địa phương nào, ngươi muốn làm gì? Hắc Phong Lâm cùng Hắc Phong Xuyên tất cả đều cảnh giác. Lúc trước Tiêu Động Trần hướng bọn họ thỉnh cầu linh thạch, bây giờ càng là hỏi Hắc Phong bộ tộc tung tích, đây chẳng lẽ là muốn đích thân đánh lên bọn họ Hắc Phong bộ tộc sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, Hắc Phong bộ tộc bên trong đông đảo cường giả, chúng ta cũng chỉ là Hắc Phong bộ tộc bên trong một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Dù là thực lực ngươi mạnh mẽ hơn chúng ta, dám đi chúng ta Hắc Phong bộ tộc, cũng chỉ có một con đường chết. Hắc Phong Lâm nhìn Tiêu Động Trần bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Tiêu Động Trần không nói gì, mà là có chút lắc đầu một cái, hắn nhìn hai người, đạo, các ngươi đã không nói, kia cũng chỉ phải ta tự mình động thủ. Cái gì? Hai người không khỏi ngẩn ra, còn chưa hiểu Tiêu Động Trần là ý gì, nhưng lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên vươn tay phải ra. Mặc dù không có cái gì cường đại ba động, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng hai người sinh ra một loại sợ hãi. Với ngươi hợp lại, hai người gần như cùng lúc đó hô, chợt mỗi người thông huyền trung kỳ lực lượng toàn bộ bùng nổ. Muốn cùng Tiêu Động Trần tiến hành hợp lại đánh một trận tử chiến. Không biết tự lượng sức mình, bên cạnh Thắng Thất thấy như vậy một màn sau khinh thường lắc đầu. Chính là ngự không trung kỳ tu sĩ đều phải bị Tiêu Động Trần giết chết. Chính là hai cái thông huyền trung kỳ, nơi nào có phản kháng tư cách, chỉ có thể có bị giết một con đường có thể đi. Hắc Phong Lâm cùng Hắc Phong Xuyên hai người không có chút nào nương tay. Cường đại linh lực hướng Tiêu Động Trần bao phủ tới, đồng thời cùng ra quyền, hướng Tiêu Động Trần ngực đánh tới. Nhưng mà, hai người quả đấm còn chưa tới nửa đường, lúc này trực tiếp Tiêu Động Trần tiện tay đánh một cái. Liền trực tiếp đem Hắc Phong Xuyên đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, hắn lại bắt Hắc Phong Lâm quả đấm, chẳng qua là nhẹ nhàng bóp một cái, liền trực tiếp đem Hắc Phong Lâm quả đấm bóp nát bấy. Hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên, trước một giọng nói là Hắc Phong Xuyên bị đánh bay rơi xuống đất, chẳng qua là trên người đã không có chút nào sinh mệnh khí tức. Rồi sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết chính là xuất xứ từ với Hắc Phong Lâm. Quả đấm bị bóp vỡ, cái loại này đau nhức, chính là hắn thân là thông huyền trung kỳ tu sĩ cũng không cách nào nhịn được. Chẳng qua là, hắn kêu thảm thiết lại cũng không có thể kéo dài nữa. Cơ hồ ngay tại hắn tiếng kêu thảm thiết truyền ra sau một khắc, Tiêu Động Trần tay trái liền đã tới đỉnh đầu hắn, rồi sau đó trực tiếp đè xuống, siêu hồn, nhất thời, từng luồng trí nhớ xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong đầu. Cùng lúc đó Hắc Phong bộ tộc vị trí cùng với tình huống nội bộ cũng đều bị Tiêu Động Trần biết được. Rất nhanh, hắn lỏng ra đè ở Hắc Phong Lâm đỉnh đầu tay trái. Không đi xem trên mặt ngũ quan đã vặn vẹo Hắc Phong Lâm, nhẹ nhàng vung lên, Hắc Phong Lâm thân thể sẽ cùng dạng bay ra, rơi vào Hắc Phong Xuyên cách đó không xa. Giờ phút này, toàn bộ tường đá bên ngoài, trừ Tiêu Động Trần một nhóm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Hắc Sơn Khôn một người còn sống. Hắn lúc này sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm, mới vừa Tiêu Động Trần xuất thủ nhưng là bị hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Hắc Phong Lâm cùng Hắc Phong Xuyên hai cái thông huyền trung kỳ cường giả, ở Tiêu Động Trần trước mặt lại không có chút nào năng lực phản kháng, liền bị liên tiếp giết chết. Phốc thông, Hắc Sơn Khôn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, thật sự là bị Tiêu Động Trần sợ mất mật. Hắn không biết Tiêu Động Trần thực lực mạnh như thế nào, nhưng lập tức liền lưỡng danh thông huyền trung kỳ tu sĩ đều bị Tiêu Động Trần tùy tiện xóa bỏ. Hắn cái khu vực này khu thông huyền sơ kỳ, há chẳng phải là lật tay cũng sẽ bị giết chết. Bổn chương hoàn, chương 1069, Vũ Kỳ Huyền. Man hoang đại địa, hoàng cát đầy trời trên vùng đất, một con to lớn linh thú đang nhanh chóng chạy, đầu này to lớn linh thú chính là A Hoàng. Ở trên lưng nó ngồi Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Hắc Phong bộ tộc khoảng cách Tu Minh bộ lạc giữa có một khoảng cách. Đây cũng là tại sao Hắc Phong bộ tộc đội ngũ ước chừng ở Hắc Sơn bộ lạc bị diệt sau 5 ngày mới chạy tới Tu Minh bộ lạc nguyên nhân, cho dù A Hoàng tốc độ muốn vượt xa quá những Hắc Phong bộ tộc đó đội ngũ, nhưng cũng cần ít nhất hơn một ngày thời gian mới có thể chạy tới. Bởi vì man hoang thượng linh thú hoành hành, cho nên dọc theo đường đi ngược lại đụng phải không ít linh thú. Bất quá bởi vì kiêng kỵ với A Hoàng khí tức, tuyệt đại đa số linh thú cũng căn bản không dám đến gần. Dù là có một ít thông huyền cảnh giới linh thú, có thể nhận ra được A Hoàng trên người mơ hồ truyền ra huyết mạch sau khi áp chế, cũng vẫn nhanh chóng rút đi, không dám dẫn đến. Ở A Hoàng rời đi Thu Minh bộ lạc đi Hắc Phong bộ tộc ngày thứ hai, sáng sớm, một vòng to lớn mặt trời đỏ từ chân trời thắng thất. A Hoàng tập kích bất ngờ ở trên mặt đất, dựa theo Tiêu Động Trần từ Hắc Phong Lâm trong đầu lấy được trí nhớ. Lúc này khoảng cách Hắc Phong bộ tộc đã chỉ còn lại không tới nửa ngày chặng đường. Tiêu Động Trần ngồi ở A Hoàng trên lưng, mặc dù A Hoàng chạy động lúc thân thể lắc lư, nhưng này lại không tí ti ảnh hưởng hắn tu hành. Sư tôn, lúc này, Thắng Thất bỗng nhiên đem Tiêu Động Trần đánh thức, mắt thấy Tiêu Động Trần mở mắt, lúc này Thắng Thất bỗng nhiên chỉ hướng một cái phương hướng. Đạo, sư tôn, bên kia có người. Tiêu Động Trần nghe vậy chân mày khẽ nhíu một cái, nhìn về phía phương xa, quả nhiên liền thấy một đám nhân ảnh xuất hiện ở xa xa. Đám người này ảnh số người ngược lại không nhiều, bất quá theo Tiêu Động Trần thả mắt nhìn đi, rất nhanh thì có chút nhíu mày, bởi vì ở đám người này trong đám, hắn thấy một tên cô gái trẻ tuổi, trên người cô gái người mặc đơn sơ trường bào, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu cô ấy là nóng bỏng vóc người. Trên người trường bào rất nhiều nơi đã vỡ vụn, lộ ra trường bào xuống phơi bày da thịt, một vài chỗ càng là mơ hồ lộ ra xuân quang, có lẽ là bởi vì cuộc sống ở trong man hoang duyên cớ. Cho nên nữ tử da thịt cũng không tính như thế nào trắng như tuyết. Nhưng này lại không có ảnh hưởng chút nào nàng mỹ cảm. Ngược lại làm cho người ta một loại vô cùng khỏe mạnh cảm giác. Lúc này, cô gái này chính hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng chạy tới. Nàng cũng không có bất kỳ tọa kỵ, hoàn toàn là đi bộ đi trước, chẳng qua là không biết có phải hay không bởi vì vô cùng mệt nhọc duyên cớ. Cho nên hắn tốc độ tiến tới không tính là nhanh, bước chân nhìn cũng là rất là phù phiếm, chẳng qua là, lúc này để cho Tiêu Động Trần cau mày nhưng cũng không là này một cô gái. Mà là ở cô gái này sau lưng, có một đám cưỡi linh thú chậm rãi trước đi nhân loại tu sĩ. Những tu sĩ này tất cả đều là nam tử, lúc này đi theo cô gái này sau lưng, cũng không đuổi theo đi, chẳng qua là ở sau lưng từ từ đi theo, trên mặt toàn bộ đều mang hài hước, bọn họ đã với cô gái này suốt một đêm thời gian. Nữ tử mặc dù có chút cơ hậu kỳ tu vi trong người, có thể đầu tiên là bị thương nặng, thực lực còn dư lại không có mấy, bây giờ lại đi qua một đêm chạy, sớm đã là mệt mỏi không chịu nổi. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không nghĩ tưởng khinh địch như vậy liền đem nữ tử tóm lại. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, một cái đã trọng thương nữ tử, cứu có thể chống đỡ đến mức nào. Sư tôn, những người này trên người trang phục, thật giống như có chút quen mắt. Lúc này, Thắng Thất nhìn ở phía sau đuổi theo cô gái kia một đám tu sĩ. Trầm giọng nói, Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn, mâu quang chớp động gian, bỗng nhiên vỗ xuống tọa hạ A Hoàng. A Hoàng có lòng hiểu ý, vốn là đi trước bước chân bỗng nhiên chuyển một cái, bay thẳng đến những tu sĩ này chỗ phương hướng chạy đi. Một con thông huyền trung kỳ linh thú, dù là ở nơi này man hoang trên vùng đất cũng không thể bỏ qua. Trước thời điểm bởi vì cách quá xa, cho nên một đám tu sĩ cũng không có phát hiện, bây giờ theo A Hoàng đến gần, những tu sĩ này ngay lập tức sẽ mặt liền biến sắc. Hơi thở này đây là một con thông huyền linh thú, một đám tu sĩ sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Đối mặt một con thông huyền linh thú, căn vốn không có phản kháng gì năng lực, phía trên có người, lúc này... Có mắt sắc nhọn tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, thấy A Hoàng trên lưng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất bóng người. Mà cùng lúc đó, chính ở phía trước bước chân tập tễnh đi trước nữ tử cũng phát hiện A Hoàng cùng Tiêu Động Trần. Thắng Thất thanh âm, nguyên bổn đã cơ hồ tuyệt vọng trong đôi mắt, lập tức tóe ra một vệt ánh sáng sáng ngời, tiền bối cứu ta, nữ tử cơ hồ khiến cho ra bản thân toàn bộ khí lực mở miệng hô to. Theo thanh âm truyền ra, phía sau tu sĩ đều là nhướng mày một cái, đây nên chết tiện nhân, bắt nàng, một đám tu sĩ vọt thẳng đi lên. Liền muốn đem nữ tử hàng phục, bất quá lúc này A Hoàng lại đã tới phụ cận, mắt thấy có tu sĩ đến gần nữ tử, A Hoàng đột nhiên há mồm, sau một khắc một đạo kinh người tiếng gầm gừ từ trong miệng nó truyền ra. Giống, trong nháy mắt, toàn bộ linh thú liền tất cả đều dừng lại, tùy ý trên người tu sĩ như thế nào thúc giục, cũng đều đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không nói A Hoàng tu vi vốn liền cao hơn bọn họ. Chỉ chẳng qua là A Hoàng huyết mạch, liền khiến chúng nó cảm nhận được áp lực cực lớn, mắt thấy vậy, cô gái kia trong mắt ánh sáng càng sáng ngời. Tuy nói tự thân đã kiệt sức, nhưng lúc này lại giống như hồi quang phản chiếu một dạng cuối cùng trực tiếp ra tốc. Hướng A Hoàng chạy đi, tiền bối cứu mạng, rốt cuộc, A Hoàng đi tới trước mặt cô gái kia, nhìn A Hoàng trên lưng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, nữ tử luôn miệng mở miệng, Tiêu Động Trần cư cao lâm hạ, ánh mắt có chút tảo cô gái này liếc mắt, chợt nhìn về phía những thứ kia từ từ xít tới gần tu sĩ. Xin ra mắt tiền bối, những tu sĩ này rối rít hướng về phía Tiêu Động Trần hành lễ. Tuy nói Tiêu Động Trần tuổi tác so với bọn hắn tuổi trẻ nhiều. Nhưng người mạnh là vua, chớ không nói, chỉ là Tiêu Động Trần có thể hàng phục một con thông huyền linh thú chuyện này. Cũng đủ để xứng đáng bọn họ danh hiệu hô tiền bối hai chữ này. Ngươi là người nào? Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn về phía kia mặc trường bào nữ tử. Chậm rãi mở miệng, cô gái kia nghe vậy không dám thở ơ, vội vàng nói, bẩm báo tiền bối, ta là phụ cận đây Vũ Kỳ bộ lạc tộc nhân, Vũ Kỳ Huyền, Vũ Kỳ bộ lạc. Tiêu Động Trần nghe vậy lặp lại một câu, ngươi đã là Vũ Kỳ bộ lạc người, bây giờ lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi những tộc nhân khác đây, bổn chương hoàn, chương 1070, một hỏa, giờ phút này, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ngồi ở A Hoàng trên lưng. Cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống này Vũ Kỳ Uyển, không thể không nói, mặc dù Vũ Kỳ Uyển bây giờ dáng vẻ có chút chật vật. Trên mặt cũng có chút cho bụi, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới lúc, như cũ không khó nhìn ra này là một tên vô cùng xinh đẹp nữ tử. Nhất là, Vũ Kỳ Uyển dáng vẻ rất là cao gầy, hai cái chân dài to ở vỡ vụn trường bào xuống như ẩn như hiện. Một khuôn mặt cũng là tiêu chuẩn mặt trái xoan. Bất luận là ánh mắt mũi hay lại là miệng, tất cả đều tạo thành vừa đúng tô điểm. Không chỉ có như thế, trên người nàng khí chất cũng mơ hồ có một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Chẳng qua là lúc này lộ vẻ nhưng đã lâm vào cực kỳ mệt mỏi trạng thái. Cả người tinh thần đều có chút uể oải. Bất quá mặc dù như vậy, nhưng vào thời khắc này nghe được Tiêu Động Trần câu hỏi sau, Vũ Kỳ Uyển hay lại là cưỡng ép lên tinh thần, nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra một ít bi thương cùng oán hận. Vũ Kỳ bộ lạc, đã không, mà tộc nhân ta môn, cũng đều đã bị giết chết. Bây giờ toàn bộ Vũ Kỳ bộ lạc, khả năng cũng chỉ có một mình ta còn sống trên đời. Có nên nói hay không ra lời nói này thời điểm, Vũ Kỳ Uyển đã tận lực làm cho mình giọng trở nên bình tĩnh. Nhưng dù vậy, từ nàng khẽ run thân thể đến xem, hiển nhiên trong lòng nàng vẫn có cực lớn cừu hận, dù sao đây chính là nàng từ nhỏ đến lớn sinh trưởng bộ lạc. Đó là nàng ở nơi này man hoang trên vùng đất duy nhất nhà. Nhưng bây giờ, cái nhà này cũng đã bị tát, mà những tộc nhân kia, cũng đã tất cả đều không tồn tại ở trên đời này. Thậm chí, ngay cả chính hắn, tất cả đều là bởi vì xinh đẹp mới không có bị giết. Nếu không lời nói, bây giờ nói không chừng đã đi xuống theo những tộc nhân kia. Đã chưa, Tiêu Động Trần lông mày chau động xuống, không trách này Vũ Kỳ Uyển bây giờ tình cảnh thê thảm như vậy. Nguyên lai là bộ lạc đã bị diệt, tiền bối, ta có thể hay không kính xin ngươi một chuyện. Lúc này, Vũ Kỳ Uyển nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Động Trần nhìn về phía Vũ Kỳ Uyển, đạo, chuyện gì? Vũ Kỳ Uyển đạo, tiền bối thực lực cao cường, có thể hay không giúp ta Vũ Kỳ bộ lạc báo thù? Câm miệng cho ta. Phía sau, nghe được Vũ Kỳ Uyển lời này sau, một đám cưỡi linh thú tu sĩ mặt liền biến sắc, lúc này quát lên, Vũ Kỳ Uyển, người này là muốn chết. Một người tu sĩ cam tức nhìn Vũ Kỳ Uyển, lớn tiếng gầm lên, Vũ Kỳ Uyển lại giống như là không có nghe được, căn bản không hề bị lay động, chẳng qua là chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần giống vậy cũng không để ý những tu sĩ kia kêu lên. Nhìn Vũ Kỳ Uyển, trong mắt tất cả đều là hờ hững, đạo, ta người vô thân vô cố, lại không quen biết, ta tại sao phải giúp ngươi? Hắn thanh âm nói chuyện rất là lạnh lùng, tuy nói trợ giúp Vũ Kỳ Uyển báo thù rất có thể chẳng qua là một cái nhấc tay, nhưng loại này xen vào việc của người khác sự tình, hắn có thể không có hứng thú gì. Ta có thể làm ra cam kết, nếu như tiền bối đáp ứng, ngày sau ta nguyện ý đi theo tại tiền bối bên cạnh, trở thành tiền bối nô lệ, mặc cho tiền bối sai khiến. Nói tới chỗ này, Vũ Kỳ Uyển thanh âm bỗng nhiên dừng một cái, trong mắt có chút xẹt qua mấy phần ngượng ngùng, nhưng rất nhanh thì biến thành kiên định, rồi nói tiếp, hơn nữa ta vẫn là xử nữ, nếu như tiền bối không ngại, ta tùy thời có thể trình diễn miễn phí ra thân thể của mình. Có thể thấy được, cuối cùng một câu nói này, Vũ Kỳ Uyển là xuống quyết tâm rất lớn, dù là trên mặt đang đắp một lớp bụi trần, cũng như cũ có thể mơ hồ nhìn đến phía dưới một ít đỏ ửng. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, tuy nói Tiêu Động Trần tuổi tác nhìn vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa nàng cũng không biết Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng nếu Tiêu Động Trần có thể hàng phục một con thông huyền linh thú, như vậy thực lực bản thân tất nhiên cũng không đơn giản. Ở Vũ Kỳ Uyển phía sau, nghe Vũ Kỳ Uyển nói ra những lời này, đông đảo tu sĩ trong mắt rốt cuộc hiện lên sát cơ. Ngang rau ăn com, bọn họ trước chỉ là muốn đùa bỡn một phen Vũ Kỳ Uyển, nhờ vậy mới không có đem Vũ Kỳ Uyển nhanh như vậy giết chết. Không nghĩ tới tiện nhân kia lại gan to như vậy, tiện nhân, đi chết đi, một người tu sĩ lúc này giận quát một tiếng, giơ tay lên gian, trực tiếp liền cầm trong tay trường mâu ném ra, vèo, trường mâu ở giữa không trung phá vỡ không khí, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Vũ Kỳ Uyển từ đầu đến cuối xuyên thấu. Nhưng Vũ Kỳ Uyển lại giống như là không có phát hiện, chẳng qua là mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Nàng bây giờ đã là đến gần cực hạn, nếu là Tiêu Động Trần không đáp ứng, chết đối với nàng mà nói ngược lại thì lựa chọn tốt nhất. Tối thiểu, không cần để cho người khác làm nhục. Tiêu Động Trần trong mắt thần tình vẫn như cũ là phi thường lạnh lùng. Nhìn phía dưới Vũ Kỳ Uyển, trong mắt bỗng nhiên có ánh sáng chớp động một cái, theo tay vung lên, lập tức một đạo linh lực bắn ra, đem kia giữa không trung trường mâu trực tiếp chặt đứt, linh lực phóng ra ngoài. Thông huyền tu sĩ, trong phút chốc, tất cả mọi người cũng mặt liền biến sắc, trước mặc dù mơ hồ cảm thấy Tiêu Động Trần thực lực bất phàm, nhưng dù sao không có nghiệm chứng, mà bây giờ Tiêu Động Trần lần này xuất thủ lại đưa bọn họ suy đoán chứng thật. Vũ Kỳ Uyển ánh mắt lập tức sáng lên, Tiêu Động Trần xuất thủ, để cho nàng nhìn thấy báo thù hy vọng, mà cùng nàng vừa vặn ngược lại, chính là sau lưng hắn những thứ kia cưỡi linh thú tu sĩ. Vị tiền bối này, chúng ta chính là Hắc Phong bộ tộc tộc nhân, chúng ta cũng là phụ mệnh đối với nàng đuổi giết, nếu như có chọc giận tiền bối địa phương, mong rằng tiền bối có thể không cùng chúng ta một loại so đo. Một người tu sĩ nhìn nói với Tiêu Động Trần, trực tiếp đem Hắc Phong bộ tộc rời ra ngoài. Hắc Phong bộ tộc là vùng đất này bên trong cường đại nhất bộ tộc. Hắn cảm thấy Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ biết bọn họ Hắc Phong bộ tộc uy danh. Tiếp theo buông tha đối với Vũ Kỳ.